Tà Thiếu Dược Vương, chương 352, chém giết trong lòng đất vượt qua chênh lệch, gocchuyenaudio.com, tổ cha nó, còn tưởng tiểu tử ngươi trọng thương, bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Vừa thấy Nhậm Kiệt xuất hiện còn tế xuất ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn áp. Thanh âm lão nhân mặt cười vang lên, thân ảnh chớp động quỷ dị xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy Nhậm Kiệt lão nhân mặt cười cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng buông lỏng. Ha ha, thân hình Nhậm Kiệt nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh lão nói. Có thù không báo không phải phong cách của người Nhậm gia ta. Chỉ bị thương một chút nhưng cũng không nghiêm trọng, lại chiếm được không ít chỗ tốt, đợi diệt sạch mấy tên này ta sẽ từ từ nói với ngài. Từ lúc lão nhân mặt cười xuất hiện dậy mình, Nhậm Kiệt phát hiện một chuyện, càng về sau hắn càng khẳng định lão là người Nhậm gia. Chỉ có điều hỏi lão lại cố ý lảng tránh, mà y cũng không có nhiều cơ hội hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Người nói vậy còn không biết xấu hổ, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lão liền cả giận. Tổ cha nó, ngươi điên hả? Không muốn sống nữa hả? Hoàng Lăng là nơi nào? Ngươi còn dám chạy tới đó rèn luyện pháp bảo, ta thấy ngươi chán sống rồi. Đừng nóng, đừng nóng. Xin bớt giận, ta không phải vẫn tốt sao? Dù mạo hiểm nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn, lát nữa ta nói với ngươi. Lão nhân mặt cười tuy nóng nảy, nhưng mà thật lòng quan ái mình, giống như Lục Thúc, vì vậy Nhậm Kiệt cũng không bài xích. Bỗng nhiên lão sát thủ kinh hãi, bởi vì lão phát hiện trận pháp do cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thực sự ngưng kết mặt đất. Mà Hứa trưởng lão bị ép đi ra. Vù, một cỗ nhiệt khí thổi qua, một đạo thân ảnh cấp tốc giết tới. Là ngươi, đều tại ngươi hết, chết đi, còn đang chìm trong thống khổ vì cái chết của Thanh Ngô. Nhìn thấy lão nhân mặt cười xuất hiện, cổ phó đường chủ đột nhiên chút tất cả lửa giận lên người lão. Người này có chút môn đạo, ta đi đối phó tên kia. Ngài ở đây dọn dẹp à đi, lát nữa chúng ta hàn huyên. Nhậm Kiệt nói xong vọt xuống. Tốt, lát nữa lão tử sẽ tính sở với tiểu tử khốn ngươi. Thân hình chớp động quỷ dị, thân hình lão nhân mặt cười chớp động mấy cái, tránh được một kích toàn lực của đối phương. Nhậm Kiệt cũng không lo lắng xê ho lão. Từ lúc lão thi triển thủ đoạn kia gã đã nhìn ra. Nếu chém giết trực diện có lẽ lão không bằng Kiếm Vương Long Ngạo. Nhưng nếu muốn giữ mạng hay ám sát thì không ai sánh được với lão. Nhậm Kiệt cảm thấy lão già dâu chuột họ Hứa này đúng là giống một con chuột lớn vậy. Mặt đất rắn như thế mà lão vẫn còn chui xuống dưới được nữa. Nếu sơ ý biết đâu để cho lão chạy thoát, Nhậm Kiệt vọt xuống đất đồng thời khống chế trận pháp tránh cho mình bị trận pháp ảnh hưởng. Với pháp lực cuồn cuộn của gã, bùn đất cát đá cấp tốc bị đẩy ra. Pháp lực ngưng thành một tầng phòng ngự bảo vệ gã chui nhanh vào trong lòng đất. Thần hồn lực bao phủ, Nhậm Kiệt phát hiện Hứa trưởng lão đang không ngừng chui xuống dưới sâu. Người này đúng là thông minh, tuy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lợi hại có thể phong tỏa xung quanh, nhưng mà cũng có hạn. Càng xuống sâu uy lực trận pháp càng kém, 49 can cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cùng Nhậm Kiệt xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Thần hồn lực khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phong tỏa xung quanh. Bất kể Hứa trưởng lão có đi đâu cũng không thoát khỏi phạm vi này. Lúc này Nhậm Kiệt cũng không có tâm tình giỡn chơi với lão. Lão già này thoát chết chạy khỏi. gocchuyenaudio.com, Hoàng Lăng, lão nhân mặt cười bất ngờ đánh lén lại mà lão vẫn thoát chết được. Nhậm Kiệt không dám khinh thường, toàn lực đuổi giết, người có thể trở thành trưởng lão nội đường tàn hồn tự nhiên không tầm thường. Cho nên tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội. Nhậm Kiệt tăng tốc, mặt đất xung quanh nổ tung, trong nháy mắt chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã chắn ở trước mặt Hứa trưởng lão. Mà Nhậm Kiệt cũng xuất hiện trước mắt lão, là ngươi, vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt Hứa trưởng lão không khỏi hoảng sợ. Lão tự nhiên không xa lạ gì Nhậm Kiệt, lần trước chính là Nhậm Kiệt cướp đi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ còn cứu lão sát thủ vương thoát chết. Thì ra là Nhậm Kiệt, ngươi, lực lượng của ngươi, làm sao có thể, lúc này mới quá bao lâu, kẻ ở Hoàng Lăng là ngươi, cảm nhận lực lượng cuồn cuộn của Nhậm Kiệt Hứa trưởng lão không khỏi kinh hãi. Vừa rồi vụ nổ chấn tan ra một cái hố lớn. Không ngờ tên này không dùng bất kỳ pháp bảo gì cũng có thể bay ở trên không trung được. Đây là tu vi âm dương cảnh, nghĩ tới một màn người kia dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thoát khỏi cự trường kia. Hứa trưởng lão sợ ngây người, lão khó tin chỉ vào Nhậm Kiệt, còn chưa qua bao lâu, không ngờ Nhậm Kiệt đã đột phá lên tới âm dương cảnh rồi. Nếu nói gã miễn cưỡng đột phá thì không nói, đằng này gã phi hành mà không cần âm phong âm sát lực. Điều này nói rõ ít nhất tu vi gã là âm dương cảnh âm hồn tầng 6 trở lên, thậm chí là tầng 9, đại viên mãn. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà làm sao tên khốn kiếp này còn thoát được ra, còn luyện hóa được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nữa chứ? Huỳnh, Nhậm Kiệt điểm ra một chỉ chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bay xuống dưới, trực tiếp chấn ra một cái hố đường kính ngàn thước. 49 can đại kỳ bay ra tạo thành một trận pháp khóa hai người vào trong. Đã rất lâu rồi Nhậm Kiệt chưa được thả ga đấu một trận. Gã không nhiều lời, tay mặt là tay phải nhé. Đưa ra chém ra một cái. Tiểu tử, ngươi có trận pháp ngưng kết bùn đất, mà bổn trưởng lão lại bị trọng thương, nếu tiểu tử ngươi liên thủ với tên sát thủ vương nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng tên khốn ngươi lại dám một mình khiêu chiến bổn trưởng lão. Như vậy, ngươi đi chết đi, Hứa trưởng lão vừa nói vừa túc xích lực lượng, hai tay hiện lên một cỗ lốc xoáy màu đen, giống như cầm hai mũi khoan đen lớn vậy. Trực tiếp giết tới Nhậm Kiệt, người này quả nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn áp Nhậm Kiệt không sợ. Dùng thần hồn lực dò xét y phát hiện với tu vi âm dương cảnh dương hồn tầng 8 của Hứa trưởng lão, nhưng mà bị thương phát huy ra uy lực âm dương cảnh dương hồn tầng 3 là không tệ rồi. Cũng vừa thích hợp làm đối thủ của mình, bịch, Nhậm Kiệt tránh cũng không tránh, toàn lực vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết. Hai tay biến hóa ấn quyết đánh ra chán thiên ấn thức thứ nhất. Chấn thiên ấn uy lực vô cùng kinh người, lực lượng cường đại rời non lấp biển, chấn sơn, chấn hải. Ấn pháp đánh ra, mặc dù chỉ là ấn mở đầu nhưng mà tiêu hao kinh khủng dị thường. Oanh oanh oanh, với tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng 3, pháp lực vượt qua âm hồn tầng 9. Lực lượng thân thể đạt tới dương hồn tầng 2 đỉnh phong, lại dùng thần hồn lực vận chuyển. Một án này uy lực kinh khủng, ầm ầm va oanh kích lão già họ Hứa. Lực, góc truyện audio.com, lượng khổng lồ va chạm, cho dù mặt đất bị trận pháp khống chế cũng chấn động không ngừng. Lốc xoáy màu đen của Hứa trưởng lão bị một ấn của Nhậm Kiệt đánh tan. Lão cảm giác cả người như vỡ vụn, hai tay ê ẩm. Sao có thể, Hứa trưởng lão không nghĩ ra, vì sao Nhậm Kiệt rõ ràng có pháp lực âm hồn, cũng chưa đạt tới âm hồn đỉnh phong, nhưng vì sao uy lực phát ra lại vượt qua tầng 9, thậm chí là đại viên mãn. Không chỉ như thế, ấn quyết này thật quỷ dị, thân thể của hắn lại mạnh mẽ như thế, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn mình. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao, lão Hứa cảm giác trong lòng rối rắm, tiểu tử này trước đó chỉ là thần thông cảnh, hiện tại lại có thể đối chiến trực tiếp với mình. Rốt cuộc tên khốn này là tu vi gì, cảnh giới gì? Lại tới, dù không chiếm tiện nghi, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không sợ tiếp tục công kích. Tiểu tử, để lão tử cho ngươi biết thế nào là chênh lệch, nhìn Nhậm Kiệt lại vọt tới, thân hình lão Hứa chớp động, hai tay khép lại tiếp đó nhấn xuống. Cách chương.